Tạo nghệ lĩnh vực trận pháp hiện giờ của Trần Lạc nhìn sơ liền thấy ấn ký trận pháp có một số tà ác, nhiều trận pháp nguyền rùa nhỏ, mỗi ấn ký trận pháp đều có 4 chữ thông thiên lão tổ. Trần Lạc cảm thấy da đầu tê dại, cô nương này chuẩn bị hành hạ chết lão từ đây mà thù hận lớn đến cỡ nào. Điều duy nhất đáng vui mừng là những trận pháp nguyền rùa là tàn trận, không đem lại tác dụng gì nhưng vẫn hù Trần Lạc teo tim. Lạc Anh nhanh chóng bước ra, đưa một thứ. Lạc Anh nói, ngươi cầm đi. Trần Lạc nhận lấy, là một khối lệnh bài chất liệu không tệ. Lệnh bài khắc 5 chữ to đoàn chết đi chết đi. Đoàn chết đi là thứ gì? Đây là lệnh bài của đoàn chúng ta, từ nay ngươi là một thành viên trong đoàn. Đoàn gì? Trần Lạc mờ mịt hỏi. Đoàn chúng ta làm cái gì? Có thấy 4 chữ nhỏ trên lệnh bài không? Trần Lạc nhìn kỹ, đúng là có 4 chữ. Trần Lạc đọc thành tiếng. Thông Thiên Lão Tổ, đọc gộp lại, đoàn Thông Thiên Lão Tổ chết đi. Trần Lạc đọc xong rất ngạc nhiên. Bây giờ ta đi công chuyện, trở về sẽ nói cho ngươi nghe tôn chỉ của đoàn chúng ta. Lạc Anh đi xa, Trần Lạc ngơ ngác nhìn khối lệnh bài hơi xa hoa, nhìn thật lâu. Trần Lạc phun 2 chữ. Cha nó, cách chương.